thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, chương 27, non bộ hẹn ước, gocchuyenaudio.com. Lạc Vân Hy chậm rãi sửa sang lại xiêm y của mình, vuốt lại hai bím tóc, khóe mắt thản nhiên liếc qua Lạc Nguyệt Kỳ. Lạc Nguyệt Kỳ cuống quýt cúi đầu, trong lòng không hiểu tại sao không dám đối diện với nàng. Xe ngựa thuận lợi hướng vào Từ Cấm Thành, đứng ở bên ngoài cổng, Xuân Liễu cùng Hạ Đào và Hạ Nhân đều đứng đợi ở chỗ này, nhóm chủ tử đổi kiệu đi đến Ngự Hoa Viên. Yến hội đêm nay cử hành ở điện Kim Hoa sau Ngự Hoa Viên. Lạc Kính Văn đi gặp mặt các đại quan khác, Lạc Vân Hy cùng Lạc Nguyệt Kỳ đi theo đại phu nhân đến Ngự Hoa Viên. Đại phu nhân một thân xiêm y màu hồng thêu hoa mẫu đơn tơ vàng, chân váy dài thướt tha, bước đi trong gió. Cả người đeo châu báu ngọc bích, thực hiển nhiên là thân phận đại phu nhân thái úy tôn quý. Nàng không thèm chú ý đến hai thư nữ ở phía sau, một đường đi người quen thân thiện đón tiếp, nhưng cũng không có ý tư muốn giới thiệu các nàng với đám phu nhân. Xung quanh Ngự Hoa Viên có rất nhiều người, ngắm hoa thưởng trà hoặc nói chuyện phiếm. Đại phu nhân tìm được đám phu nhân quen biết, Lạc Nguyệt Kỳ cũng rất nhanh tìm được vài bằng hữu. Lạc Vân Hy lặng lẽ tách ra khỏi đại phu nhân, quan sát bốn phía. Tầm mắt lạnh lẽo như có như không đánh đến trên người nàng, nàng mẫn cảm tìm kiếm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Lương Diệp Thu đứng ở dưới tán cây cách đó không xa. Hai tháng không gặp, phong thái của Lương Diệp Thu một chút cũng không giảm, mặc một thân y phục màu lam nhạt, tóc đen vãn cao, người đứng thẳng. Lạc Vân Hy nhìn quan, hắn vội vàng di chuyển tầm mắt, tựa hồ như là bị nàng nhìn một cái là điều sỉ nhục. Lạc Vân Hy cười lạnh trong lòng, đảo mắt nhìn Lạc Nguyệt Kỳ. Lạc Nguyệt Kỳ mới vừa rồi còn ở trong đám khuê nữ nói chuyện, hiện tại đã không thấy đâu. Nàng lại nhìn đến phía Lương Diệp Thu, lúc này đã thấy hắn bước đi. Khóe miệng Lạc Vân Hy có ý cười càng sâu, lặng lẽ đi theo. Chỉ chốc lát sau, nàng theo hắn đến một chỗ cực kỳ hẻo lánh, bốn phía không một bóng người. Diệp Thu ca ca, sau non bộ, Lạc Nguyệt Kỳ đè thấp thanh âm kinh hỉ. Kỳ nhi, thanh âm Lương Diệp Thu khẽ run rẩy. Hắn đã đợi lâu, rốt cuộc cũng thấy được nàng. Kỳ nhi, lại thăng cấp, Lạc Vân Hy cảm thấy thật buồn cười. Kỳ nhi, ta đã cầu phụ thân hủy đi hôn sự với phế vật kia. Lương Diệp Thu khẩn cấp nói. Diệp Thu ca ca, có thật không? Đầu óc ta choáng váng, không thể tin được. Thanh âm Lạc Nguyệt Kỳ vô cùng ôn nhu chứa tia mê hoặc. Sau một lúc lâu, Lương Diệp Thu thỏa mãn thở dài. Ta ôm nàng sẽ không choáng váng. Kỳ nhi, thân mình nàng rất mềm. Lạc Vân Hy không nói gì, xoay người muốn rời đi, cước bộ cũng bị kiềm hãm. Trước mặt một thân ảnh màu tím chậm rãi dọc theo đường đá cuội đi đến. Bên người Trung Sơn Vương không có ai, mặt như ngọc không có biểu tình dư thừa, càng không chú ý tới Lạc Vân Hy bên này đang trốn tránh, cùng với đằng sau non bộ hai người đang hẹn ước, hiển nhiên không nhìn đi qua. Phượng mâu Lạc Vân Hy khẽ chuyển, khóe miệng gợi lên nụ cười tà. Cách chương.